Nhất Thế Tích Hoàng, chương 35, hối cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hối cờ, đi lại bước cờ trước đó Mục Tương Lạc cảm giác mình làm việc nói chuyện đều thiếu chừng mực. Trong cấm cung thậm chí toàn bộ Bắc Chu đều là của người trước mắt. Không nên hỏi lên việc này, nàng sợ hãi uy nghi của bệ hạ, không dám nhấc chân vào điện, chỉ là chờ đợi, đợi bệ hạ đi vào trước. Y Thượng Vân cũng không từng quá làm khó nàng, chính mình đi vào trước tiên. Gian ngoài bầy bàn cờ, cờ trắng đen trên thế cờ xen lẫn nhau, không thấy rõ bước đi của người chơi cờ, cô đem mặt cờ thu thập sạch sẽ, nói. Cùng trẫm đi một trận, không không, bệ hạ vẫn là bỏ đi, ta không quá biết mấy cái này. Mục Tương Lạc trực tiếp từ chối, những năm này bận rộn việc trong môn, tu luyện đều cảm thấy thời gian vội vàng, với những việc thanh tao lịch sự này, căn bản không dành bận tâm. Đầu ngón tay mảnh khảnh đem con cờ từng cái thu về bên trong chén cờ, Y Thượng Vân cười cười, vừa rồi thấy ván cờ liền hiểu nàng không dành kỳ nghệ, nhưng mà cô có kiên trì đi dậy, hững hờ nói. Không biết cũng được, trẫm dạy ngươi, nhường ngươi 3 con. Ngươi nhường ta 10 con đều không được, Mục Tương Lạc nói thầm một câu, nhận mệnh ngồi xuống, cầm cờ đen đi trước. Kỳ nghệ cũng không tác dụng quá lớn, đều là văn nhân nhã sĩ giết thời gian dùng. Phần lớn thời gian nàng đều bận bịu sứt đầu mẻ trán, thỉnh thoảng có thời gian nhàn hạ đều sẽ hướng dẫn 12 tư mệnh họ tu luyện. Đối với kỳ nghệ, nàng thật sự không dành, đi được mấy bước thì không đường có thể đi, nàng dò xét dung nhan hờ hững tự nhiên của Y Thượng Vân, nhỏ giọng hỏi. Có thể hối cờ không? Có thể, cho ngươi một cơ hội. Y Thượng Vân vẫn chưa suy nghĩ thì đáp ứng nàng, để nàng có chút giật mình, nàng ngần người. Đem quân cờ vừa rồi hạ xuống nhặt về, sau khi luôn mãi châm trước, mới hạ cờ. Độ cong khóe môi Y Thượng Vân sâu hơn, trong mắt lóe một chút tinh quang thâm thúy, ở dưới ánh nến sáng sủa dễ thấy, đoan trang tựa lưng vào ghế ngồi, khá là dè dặt nói. Nghĩ xong rồi, thì không có cơ hội lần thứ 3. Mục Tương Lạc trầm mặc, nàng liền hạ cờ, lại là một con cờ định càn khôn. Mục Tương Lạc vẫn không nói. Trái lại chăm chú nhìn thế cờ hồi lâu, đầu ngón tay di động quân cờ, hồi tưởng đến bước đi vừa rồi, không hiểu nói. Bệ hạ sao biết đường quân cờ ta đi, rất kỳ quái. Y Thượng Vân yên tĩnh ở một bên nhìn, trên mặt ôn hòa tú nhã dâng lên vẻ mặt không thể làm gì, nói. Thực sự là gỗ mục không điêu khắc được, tâm tư của ngươi vây quanh dòng suy nghĩ của trẫm, ván cờ kiêng kỵ như vậy nhất, ngươi từng bước một bước vào cái tròng của trẫm. Làm như nghĩ lưu loát rồi, Mục Tương Lạc dương mắt, trong nháy mắt va vào tầm mắt của bệ hạ, nàng nói. Bệ hạ thì biết rõ tâm tư của ta như vậy, yên lặng không hề có một tiếng động hồi lâu, sắc mặt Y Thượng Vân như trước, sâu xa nói. Trẫm không hiểu tâm tư của ngươi, nhưng trẫm hiểu được ngươi muốn, nhưng mà trẫm sẽ không để cho ngươi thực hiện được, giống như bàn cờ này vừa rồi, bất luận ngươi làm sao hối cờ, đều vẫn là thất bại. Rõ ràng nàng đang khiêm tốn hỏi dậy, nhưng bệ hạ luôn đang hạ thấp nàng. Mục Tương Lạc đem cờ lạch cạch một tiếng ném vào chén cờ, oán giận nói. Ta ngu như lợn, bệ hạ có hài lòng rồi không? Đương nhiên hài lòng, nhưng mà so với 2 người khác, ngươi tính như thông minh hơn chút, ngươi còn biết hối cờ, đây là bọn họ không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tương Lạc hơi run, vẻ mặt bừng tỉnh rồi biến mất, trăng lên giữa trời. Con trăng tròn hơn chút, nàng có chút không quá rõ câu nói này, nhưng mà có đôi câu vài lời của mục giả, nàng có thể suy tính một chút. Cung nhân thấy bệ hạ đến đó, đem trà nóng dâng lên, Mục Tương Lạc ân cần tiếp nhận, đưa cho trong tay Y Thượng Vân, thuận thi nói. Những năm này, đại công chúa đối với ngài còn có oán hận. Đề tài cắt quá nhanh, Y Thượng Vân không muốn nói chuyện nhiều, gầy gầy nắp ấm trà, trong con ngươi mang theo sương mù nhạt nhẽo. Không vui nói. Bớt lo hơn ngươi, Mục Tương Lạc mím khóe môi, thật là vô vị quay đầu nhìn về phía chỗ khác, nhìn quang sắc lạnh lẽo gian ngoài, trong con ngươi xẹt qua bóng dáng tối mờ, cổ tay bỗng dưng bị người ta tóm lấy, nàng giãy giụa, vẫn không có kết quả. Y Thượng Vân thấy mồ hôi giữa trán nàng không từng giảm, đầu ngón tay hơi lướt qua, trong thanh âm không có nửa phần sóng lớn. Ngươi cứ như vậy chà đạp chính mình, Mục Tương Lạc không rõ. Trong con người lóe quang sắc, trên mặt Y Thượng Vân hiện lên nhu hòa trong nháy mắt, đường viền như băng tuyết không còn nữa. Mục Tương Lạc nói. Ta làm sao vậy? Chuyện được đăng tại Đem Buôn. VN, Y Thượng Vân ngóng nhìn nàng, trên mặt buồn bã, nắm chặt tay nàng, đem nàng kéo vào trong phòng, Mục Tương Lạc không rõ, đối với việc ban ngày, trong lòng dư âm mù mịt, nàng vội hỏi. Bệ hạ, nàng dường như người bình thường, khí lực đương nhiên không sánh được Y Thượng Vân, bị cô ấn ở trên giường nhỏ, dẫy dụa mấy cái, nghe cô nói. Người ở ngoài làm việc thế nào, ta quản không được, nhưng ở bên cạnh ta, nên nghe ta. Sau khi bị đoạn cảm tình rối rắm ngột ngạt này dằn vặt quá lâu, bỗng dưng nghe Y Thượng Vân thay đổi tự xưng, hơi kinh ngạc, thêm mấy phần ai oán phiền muộn, chẳng biết lúc nào, cô cũng biến thành đa sầu đa cảm như thế rồi. Mục Tương Lạc nằm ở trên giường nhỏ, liền không dãy dụa nữa, đầu vùi ở trong khuỷu tay, suy nghĩ chuyện vừa rồi đề cập Mục Tương Chỉ. Từ sau khi ở vương phủ đó, thì chưa gặp lại nàng, nghĩ đến người máu lạnh như vậy, cũng sẽ không tiếp đãi nàng. Khi còn bé, thì không thích nàng, hiện tại cũng không hy vọng tỉ muội hòa thuận, nhưng mà Mục Dạ đúng là giống như trước, vẫn là tên tiểu khốn kiếp. Ở ngoài bức bình phong hình như có mấy người đi lại, nối liền không dứt, làm như có người đến rồi, quả nhiên, có công nhân mở miệng nói chuyện. Bệ hạ, đại công chúa ở bên ngoài chờ ngài. Nàng nghe vậy, lập tức nói, bệ hạ, chính sự quan trọng, Y Thượng Vân dừng ý cười hiện ra trong mắt nàng, ánh nến hai bên chiếu rọi, yên tĩnh không hề có một tiếng động, bỗng dưng giơ tay tóm chặt vành tay nàng, lạnh nhạt nói. Chuyện của trẫm, hình như không cần ngươi tới dặn dò. Thật nhỏ mọn, Mục Tương Lạc xoa xoa lỗ tai nóng lên của mình, chỉ coi là không nghe thấy việc này, việc trong cung liên quan triều đình, thân phận của nàng cũng là lúng túng. Chi bằng không hỏi, hai cái tay che đầu mình. Nàng tự giác như vậy, để Y Thượng Vân kinh ngạc, mồ hôi trên lưng ướt đẫm trung y, mang theo tơ máu nho nhỏ, nàng chỉ nhìn một chút, liền lạnh nhạt nói. Mấy ngày nữa tiệc nhà, ngươi nên tham dự rồi, nếu đã trở về rồi, luôn không nên cả đời ẩn núp không gặp ngươi. Hàm nghĩa của lời này, liền đang đối với tiệc nhà đều là hoàng thân quốc thích, nàng không hiểu tiệc nhà là người Mục gia hay là người Y gia. Nhưng mà theo lý, cân bằng thế lực hai nhà, đều nên xuất hiện ở trên buổi tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong vân tế hội, chỉ sợ trên buổi tiệc đều là thần thương khẩu chiến, nàng ngẫm nghĩ giây lát, trầm giọng nói. Có thể không đi không? Ngươi nên biết, ta cùng bọn họ không quen, nếu ngươi không đi, trẫm làm tiệc nhà còn có tác dụng gì? Còn ngươi trong bóng tối chậm rãi xoay chuyển mấy lần, Mục Tương Lạc biết được mục đích của tiệc nhà. Nhưng mà nàng không thích đối mặt người nhà họ Mục, trưởng công chúa Mục Thanh Ngọc sau bị đoạt tước vị, phía dưới còn có mấy vị trưởng công chúa, vẫn không phải kẻ tầm thường, nàng nếu gặp rồi, chỉ sợ bên tai thì không thể thanh tịnh. Đẩy không được, chỉ đành đáp ứng rồi, vết thương trên lưng như lửa mạnh bị nhen, đau đến nàng không muốn nói chuyện, vùi đầu hãy còn nhẫn nại. Thoa xong thuốc, Y Thượng Vân thấy nàng vùi đầu không nói, chỉ coi nàng ngủ say rồi. Thay nàng nhẹ nhàng đem chăn đắp lên, xê dịch xong góc chăn, đứng ở đằng xa, nhìn giây lát, mẩu ngươi theo thời gian trôi qua mà nổi lên ý cười, cúi người sờ sờ sau gáy mềm mại của A Lạc, trong lòng nổi lên vui mừng. Vẫn là lúc này yên tĩnh chút, khi không đem lời ký. Xì ết thích cô, mới như một đứa con gái, sau khi chờ người đi ra tẩm cung, Mục Tương Lạc mới quay đầu nhìn chỗ Y Thượng Vân vừa rồi lưu lại, cay đắng nở nụ cười. Ngày mai, gần buổi trưa, trong tẩm cung xông vào một người, ở bên ngoài phòng đợi đã lâu, cũng không thấy người trong phòng đi ra, cầm trong tay con mèo màu sắc để dưới đất, chỉ thị nó chạy vào. Không biết làm sao, mèo nhỏ sợ người lạ, núp ở tại chỗ không chịu đi, hắn bất đắc dĩ, chỉ đành chính mình gọi nàng. Mục Tương Lạc, bản điện dẫm ngươi đi đá cầu, bên ngoài chờ ngươi, sau giờ ngọ chính là chung kết. Mục Tương Lạc khoác lên áo khoác. Đi ra thì thấy được nơi đó một con mèo vằn, kinh hãi đến biến sắc, lùi tới trên giường mềm. Mục Dạ, người mang vật này tới làm cái gì, nhanh chóng đuổi đi. Mục Dạ ôm lấy mèo con đi tới, làm bộ không đáng kể, cực kỳ ôn hòa sờ sờ đầu của mèo bông, cười nói. Vừa rồi ta cùng mẫu thân dùng qua bữa trưa, mẫu thân cũng khen nó đáng yêu, còn nói đáng yêu hơn Tam Điện Hạ nhiều, lệnh ta tặng cho ngươi. Đứng ở nơi đó, đừng nhúc nhích. Mục Tương Lạc đi chuyển ra sau, tỉ mỉ mà đánh giá con mèo này, thấy được răng trắng như tuyết của nó, da thịt nhất thời phát lạnh, vội hỏi. Mẫu thân sẽ không để ngươi tặng đồ vật này đến, nhanh chóng ném ra ngoài. Chuyện được đăng tại dembuon.vn. Tam Điện Hạ thì sợ như vậy. Không phải khi còn bé bị mèo hoang cắn qua, vết tích đều mất rồi. Vẫn sợ đồ vật mềm mại như thế. Ngươi sở thử rất đáng yêu. Mục Dạ dường như không thấy vẻ sợ hãi trong mắt nàng. Ân cần đi tới, đem hai móng vuốt mèo quơ quơ trước mắt nàng. Rõ ràng móng vuốt quơ quơ ở không trung, Mục Tương Lạc cảm thấy đầu óc choáng váng, móng vuốt tựa như đang cào ở trong lòng, nàng bất đắc dĩ nói. Mục Dạ, đem nó ném ra ngoài, chỉ cần chuyện ngươi muốn làm không cùng tương quan bệ hạ, ta đều đáp ứng ngươi. Mục Dạ nâng mèo con, cười đùa nói, không khó không khó, ta biết ngươi trong triều có chút thế lực, ngươi thì quấy tung hôn sự của Trường Tỷ và Ôn Như Sơ là được. Đây là quyền thần cùng hoàng thất thông gia, con trai Ôn tướng tuy là thường dân, Mục Tương chỉ hạ thấp, tuy nói ủy khuất chút, nhưng Ôn tướng quyền thế ngập trời trong tay, hai người thông gia, như vậy, vị trí thái nữ của Mục Tương chỉ, chính là ván đã đóng thuyền rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn phía Mục Dạ, không hiểu được trong đầu người này muốn cái gì, nói. Ngươi lại không muốn làm hoàng đế, hai người họ thành hôn có liên quan gì tới ngươi? Nếu ngươi muốn làm thái tử, đều có thể tự mình đi tranh, bắt con mèo làm ta sợ là cái đạo lý gì? Mục Dạ đã biết nàng sẽ không đơn giản nhả ra, vội hỏi. Nếu ta tranh thái tử, bây giờ còn sẽ rơi vào đến xin ngươi. Nếu đã không tranh vị trí thái tử, tội gì thọc gậy đánh uyên ương? Chẳng lẽ ngươi có lòng dương chi hảo, yêu thích Ôn đại công tử người ta? Lòng dương chi hảo, chỉ người đồng tính, càng nói càng thái quá. Mục Dạ tiến lên một bước, lập tức dọa đến Mục Tương Lạc kêu sợ hãi, tức giận đến hai gò má ửng đỏ, làm như đụng trúng vật gì, đau đến nàng nhíu mày, năm ngón tay bám vào bên giường, gân xanh hiện lên. Mục Dạ thấy vẻ mặt nàng không đúng, khuôn mặt trong bóng xẹt qua một vệt đau thương nhạt nhẽo, cực kỳ thương hại nói. Tam Điện Hạ dường như bị đánh rồi. Mục Tương Lạc thực sự sợ người trước mắt này, ánh mắt quét đến tranh nổi thủy mặc viễn sơn màu đen trên ống tay áo, bày mưu tính kế cho hắn. Quyền thần cùng hoàng tử thông gia, vốn là sẽ để đế vương sinh nghi, việc này bệ hạ sẽ không đáp ứng, ngươi gấp cái gì? Ngươi có phải bị mẫu thân đánh ngốc rồi, nếu nàng phản đối, ta làm sao tới tìm ngươi? Mẫu thân nhận lời, chỉ cần lòng đại công chúa thuộc về người nào, thì sẽ tứ hôn. Ta nghe đại tỷ nói đến trường tử của Ôn tướng, thì biết nàng muốn kết thân cùng Ôn tướng. Mục Tương Lạc bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, tiếng nói mệt mỏi. Nhị Điện Hạ, bệ hạ đều đã nhận lời, ta có thể có cách gì, có lẽ hai người họ đã sớm ngầm yêu nhau, tội gì làm chuyện vất vả không có kết quả tốt này. Còn nữa, đại công chúa yêu thích Ôn Như Sơ, ngươi làm đệ đệ đây, không nên chúc mừng người ta sao? Mục Dạ Sinh không thể mến mà nhìn người trên giường nhỏ không tỉnh ngủ, muốn nắm mèo bông dọa một cái nữa, nói. Ngươi vẫn là Tam Điện Hạ để hoàng thành không được an bình kia sao? Trưởng tỷ những năm này lập vô số quân công, vốn là người được chọn làm thái nữ. Từ sau khi ngươi trở lại, nàng liền bắt đầu hoàng rồi, muốn lôi kéo Ôn tướng, đặt vững vị trí chữ quân của chính mình. Ngươi hẳn là càng nghĩ quá rồi, nàng sẽ không lấy hạnh phúc của mình làm trò đùa. Mục Tương Lạc không muốn cùng hắn tiếp tục cái đề tài này, e ngại mèo bông lắc lư ở trước mắt mình, trực tiếp nói. Tìm người tham khảo Ôn tướng mấy lần, để bản thân Ôn tướng từ chối việc kết hôn, nếu ta không đoán sai, nếu Ôn tướng không có thánh chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý vụ hôn nhân này, người làm việc phải nhanh, nhất định phải tiến hành trước khi chuyện bệ hạ tứ hôn. Mục Dạ cảm thấy có lý, mang theo mèo bông hài lòng đi rồi. Còn chưa vượt qua ngưỡng cửa liền nghe người sau lưng hỏi hắn. Nhị Điện Hạ, ngài sẽ không thật sự yêu thích Ôn công tử chứ? Bệ hạ sẽ đánh chết ngươi. Hắn cười nhìn lại, nghiêm mặt nói. Kỳ thực ta là vì ngươi giữ lại phò mã này. Ôn Như Sơ là bạn tri kỷ tốt của ta. Cũng là thanh mai trúc mã của ngươi. Ngươi nhẫn tâm hắn rơi vào hố lửa của Trường Tỷ. Đề cập Ôn Như Sơ, Mục Tương Lạc thật không có ấn tượng. Trường tử của Ôn Tịnh. Thời trẻ con gặp mặt mấy lần, làm sao cũng không xưng được thanh mai trúc mã, nhưng mà Mục Dạ không tán thành việc này, nghĩ đến cũng có đạo lý của hắn, nàng không muốn làm rối trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lười nhác nằm ở trên giường mềm, nhìn cung nữ tiến lên, trầm thấp kêu nàng một tiếng, lại nhẹ nhàng nói. Bệ hạ mời ngài chút nữa buổi tối qua đó dùng bữa. Nàng dùng thảm che lấy đầu, không vui nói cho bệ hạ biết, chân đau, không đi. Hết chương 35, cách chương.